giao hòa cùng một chỗ với thiên nhiên. Nhân pháp, địa pháp, thiền đạo pháp tự nhiên. Diệp Phàm nói nhẹ, toàn thân phát ra luồng sáng óng ánh, luồng không khí cỏ cây tươi mát thổi tới, diệt hết sát khí trên người hắn, làm cho trong lòng hắn có một cảm giác kỳ ảo linh hoạt. Trong núi sâu, một lần nữa truyền đến tiếng vượn hót hổ gầm, thi luyện tràng khôi phục lại sự bình lặng. Đúng thật là vô thượng đại đạo, nhưng mà đây cũng không phải là con đường của ta. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Diệp Phàm khép lại cuốn sách, vươn người đứng dậy, một quyền đánh lên trên bầu trời, kim qua lọt vào trong vũ trụ và phá tan cấm chế, thiếu chút nữa cổ địa đã bị hủy diệt. Đây còn là con người nữa hay sao? Bên ngoài thánh đảo, một số binh sĩ biến sắc, đại thống lĩnh ngồi trên thiên đàng cũng chấn động, rồi sau đó lắc đầu, nhắc bọn họ không cần chú ý đến. Lồ Dưỡng Bách Kinh phải đi con đường vô địch, đánh vỡ thần thoại. Diệp Phàm tự nói với mình, trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi quyết tâm không gì có thể ngăn cản.